Vương phủ cười ha ha, đưa tay hướng sang Hồ Thạch Liệt bột hách nói: "Vị này chính là đặc sứ nước Kim, Hồ Thạch Liệt tiên sinh, nghe nói các người đã gặp nhau rồi." Hồ Thạch Liệt bột hách cười ha hả nói: "Ha ha, Nam Triều các người không phải có câu là không đánh nhau thì không quen nhau sao? Ta thấy cùng với quan đến sở cũng có chút ý nghĩa như vậy." "Thực biết lôi kéo làm quen, nhưng gia ta không biết ngươi." Lý Kỳ ha hả nói: "Ngài ấy có nhiều mạo phạm, mong rằng Hồ Thạch Liệt tiên sinh thứ lỗi mới được." Hồ Thạch Liệt bột hách lắc đầu nói: "Ây da, quản đến sở thiếu nói như vậy, đó đều là người hầu của ta không hiểu quy củ thôi, mới có thể va chạm đến quản đến sở." Vương phủ bày ra một bộ phong phạm chủ nhân, cười nói: "Hôm nay là ngày vui, nói mấy cái việc này làm chi, mời quản đến sở ngồi." "Đa tạ." Lý Kỳ theo lời ngồi ở bên tay trái. Vương phủ cười ha ha nói: "Ha ha ha, không biết quản đến sở hôm nay chuẩn bị mỹ thực gì?" Lý Kỳ nói: "Lần trước ta nghe nhà nội nói Hồ Thạch Liệt tiên sinh thích ăn lẩu và đồ nướng, không biết việc này là có thật không?" Vương phủ gật đầu nói: "Đương nhiên là thật chứ. Tiểu nhi tuy rằng bất tốt nhưng cũng không dám lấy việc này để nói giỡn." Lý Kỳ gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt. Từng nghe thấy Hồ Thạch Liệt tiên sinh là khách quý của hoàng thượng, ta tất nhiên là phải đối đãi đặc biệt, cho nên ta nghiên cứu chế tạo riêng cho Hồ Thạch Liệt tiên sinh một món ăn mới." Vương phủ ô lên một tiếng vui vẻ nói: "Không biết món ăn này tên là gì?" Lý Kỳ cười nói: "Bún thập cẩm cay." Trong lòng thầm cười: "Ngươi chỉ là một đặc sứ nước Kim nho nhỏ, chẳng lẽ lại còn để cho ta làm sơn hào hải vị chiêu đãi ngươi sao? Bún thập cẩm cay đã đủ mặt đủ mũi cho ngươi rồi." Vương phủ và Hồ Thạch Liệt bột hách đều chưa từng nghe qua cái món bún thập cẩm cay này, không khỏi đều cảm thấy hết sức tò mò. Vương phủ hỏi: "Bún thập cẩm cay này như thế nào?" Lý Kỳ đáp: "Đơn giản mà nói chính là đồ nướng và lẩu kết hợp, ta gọi nó là bún thập cẩm cay." Lẩu và đồ nướng Vương phủ đều từng thưởng thức qua rồi, hai thứ kết hợp cùng một chỗ, hương vị này thì không cần phải nói cũng biết. Cười nói: "Hề nói như thế ta cũng thật muốn nếm thử chút bún tập cẩm cay này rồi." Hồ Thạch Liệt bột hách cười ha ha: "Ha ha, ta cũng đang có ý này." Lý Kỳ đứng lên nói: "Một khi đã là như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ để chuẩn bị cho hai vị." Vương phủ đưa tay nói: "Không vội, hiện tại tân khách còn chưa đến, ngươi cũng không cần phải vội vã như thế. Ngồi một chút đi, ta còn có chút việc phải thương lượng với ngươi." "Còn có việc?" Lý Kỳ âm thầm nhíu mày lại ngồi trở xuống. Vương phủ ho nhẹ một tiếng, cười nói: "Kỳ thật là như thế này, Hồ Thạch Liệt tiên sinh muốn cùng quan đến sở làm một vài việc mua bán, y còn cố ý mời ta làm người trung gian." Lý Kỳ chấn động trong lòng, mơ hồ cảm thấy không ổn, ngoài miệng thì lại cười nói: "Không biết Hồ Thạch Liệt tiên sinh có gì tốt sắp xếp cho tại hạ?" "Sắp xếp thì không dám." Hồ Thạch Liệt bột hách cười nói: "Ta đối với món lẩu, đồ nướng, vịt nướng cùng với bánh kẹp của quan đến sở đều vô cùng yêu thích. Chỉ tiếc ta tới không bao lâu thì sẽ phải vợ sở về cung, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đến nếm mỹ vị như thế. Vì vậy muốn ra số tiền lớn, muốn mua công thức của các món này từ trong tay của quan yến sử." Sau khi Lý Kỳ nghe xong, sắc mặt đã trở nên xanh mét. "Đồ chó hoang, mẹ ngươi cũng quá lòng tham không đáy đi à? Muốn có mỹ nữ lại còn muốn bí phương của ta, ngươi còn làm quan cái rắm, rõ ràng là làm cường đạo mà." Lý Kỳ bây giờ đã hiểu rõ toàn bộ, hiểu được vì sao Hồ Thạch Liệt bột hách từ vừa mới bắt đầu liền thể hiện thiện ý đối với chính mình. Hóa ra thằng nhãi này là mượn bí phương của hắn, rồi đây đều là lợi ích vô cùng vô tận nha. Trong lòng của hắn rất là phẫn nộ. Hễ là người biết suy nghĩ thì đều biết rằng bí phương đối với một quán rượu mà nói thì chính là điểm chí mạng, mà Hồ Thạch Liệt bột hách lại muốn một hơi mua đi tất cả bí phương Túy Tiên Cư dựa vào để sinh tồn. Đây không phải là rõ ràng muốn đuổi tận giết tuyệt Túy Tiên Cư sao? Khóe miệng của Lý Kỳ nổi lên một tia cười lạnh nói: "Hồ Thạch Liệt tiên sinh, bí phương này là căn bản của Túy Tiên Cơ chúng ta. Nếu ta lén đem những bí phương này bán đi, ta đây chẳng phải đã làm thất vọng chừng 100 người từ trên xuống dưới của Túy Tiên Cơ. Xin thứ cho ta không thể đồng ý." Sắc mặt của Hồ Thạch Liệt bột hách hơi hiển nhiên là không hài lòng, giơ tay lên nói: "Quan yến sở đã hiểu lầm rồi. Ta muốn mua bí phương của ngươi cũng không phải là vì việc buôn bán, chỉ là thái tổ hoàng đế của nước Đại Kim ta xưa nay rất yêu mến mỹ thực Nam Triều các ngươi. Lần này phái ta tới tham gia Tứ Yến Quốc cũng là hy vọng có thể từ quý quốc tìm kiếm một ít đồ ăn mỹ vị ngon miệng mang về. Ta cam đoan những bí phương này tuyệt sẽ không xuất hiện ở Nam Triều các ngươi." "Con mẹ ngươi, con mẹ ngươi, con mẹ ngươi, cho chúng ta là đồ ngốc sao?" À Cốt Đả hiện nay cả ngày bận rộn diệt nước Liêu, làm sao có thể cố ý phái người tới Đại Tống vơ vét mỹ thực. Tám phần là đồ chó hoa ngươi thấy người Tống yếu đuối cho nên cũng muốn nhân cơ hội mò một khoản. Còn cam đoan bí phương của ta sẽ không xuất hiện ở Đại Tống. Còn mẹ ngươi, phương bắc lớn như vậy, ta muốn là ngươi, ta cũng sẽ không chạy đến quốc gia khác đi vô giúp vui nhà. Chó chết, nói dối cũng không biết nói. Xem ra người Kim các ngươi, ngoại trừ đánh giặc lợi hại, phương diện khác cũng chỉ như vậy. Lý Kỳ căm giận bất bình mắng trong lòng. Vương phủ nghe thấy Hồ Thạch Liệt bột hách đem cả Kim Thái Tổ ra, sắc mặt hơi đổi, vội hỏi quản yến sử: Hồ Thạch Liệt tiên sinh là khách quý của hoàng thượng, mà đại kim lại cũng là cùng đại tống ta kết làm huynh đệ, không phải là mấy cây bí phương bón ăn có gì mà không được chứ? Người làm thần tử đại tống phải lấy đại cục làm trọng mới đúng, không thể chỉ lo cho lợi ích trước mắt. Bà nó, người thật đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng à? Công thức món ăn cũng không phải của ngươi, ngươi đương nhiên nói sảng khoái, còn lấy đại cục làm trọng, còn mẹ ngươi còn chưa làm một việc nào lấy đại cục làm trọng à? Lý Kỳ sắp bị vương phủ ngu xuẩn này làm cho nổi giận rồi, cười nói: Vương tướng, ngươi trước đó còn nói là đó là buôn bán, sao hiện giờ lại lôi đến mặt quốc sự? Nếu là buôn bán, loại chuyện này dĩ nhiên là ngươi tỉnh đa nguyện, nếu không có như thế thì vậy cũng không phải là buôn bán rồi. Đầu óc ta không tốt, không biết ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì. Mặt vương phủ trầm xuống: Quản yến sử, khi thật Hồ Thạch Liệt tiên sinh trước đó nói muốn buôn bán với ngươi, ta cũng cảm thấy xa lạ. Lấy quan hệ của đại tống chúng ta và nước Kim, chỉ là mấy tờ bí phương thôi, chứ có gì đâu, ta nói nhờ. Ngươi nên đem bí phương này đưa cho Hồ Thạch Liệt tiên sinh, để cho hoàng đế nước Kim nhấm nháp một chút mỹ thực của đại tống chúng ta. Có phải là một chuyện tốt đẹp không? Hơn nữa hoàng thượng biết ngươi làm như vậy cũng sẽ tỏ vẻ vô cùng đồng ý. Gần đây Tống Huy Tông vẫn nghiêng hướng về phía Lý Kỳ, điều này làm cho vương phủ rất là căm tức, hiện giờ y có thể tính là tìm được cơ hội báo thù rồi. Được, được, vương phủ, người được lắm, không ngờ liên hợp người ngoài cùng đi đối phó với ta. Mẹ ngươi, vô gì cũng sắp không có giới hạn cuối rồi. Lý Kỳ tức giận, cả người phát run. Vương phủ làm lần này không chỉ có khiến hắn bị tổn hại nặng, hơn nữa còn có thể lấy lòng nước Kim, đó có thể nói là một công đôi việc. May mắn thiên hạ vô song được phong làm đại nội ngự tiểu, mà vò thịt hiện giờ vẫn chưa xuất hiện tại kinh thành. Bằng không thì gian thần này không buộc hắn giao ra bí phương của thiên hạ vô song và hộp thịt thì cũng không thể chấp nhận được. Hơn nữa câu nói cuối cùng kia của y rõ ràng là ám chỉ chính mình ở trong chuyện này. Hoàng thượng cũng sẽ đứng về phía y. Về điểm này Lý Kỳ rất tin tưởng, chỉ dựa vào loại người nhu nhược như Tống Huy Tông kia, động tới người Kim chẳng khác gì con nhìn thấy cha. Chỉ cần vương phủ tùy tiện lừa dối, Tống Huy Tông nhất định sẽ lệnh cho hắn giao ra phương pháp. Đến lúc đó hắn chắc chắn lâm vào tuyệt cảnh, căn bản không có đường sống. Lạc hậu phải bị đánh, yếu đuối phải chịu bắt nạt. Lúc này Lý Kỳ đã khắc sâu nhận thức được vấn đề này. Cá nhân dù có cường thịnh cũng có tác dụng cái rắm, nếu không có quốc gia ở sau lưng làm chỗ dựa cho ngươi, cho dù một tên ăn mày ngoại quốc cũng có thể dẫm trên đầu ngươi. Nghĩ đến cũng thật là buồn cười, trước đó không lâu Phong Huy Đô còn cầu hắn hỗ trợ, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt hắn lại bị người ta triệt hạ, triệt để vũ nhục từ đầu đến chân một phen trước tiên. Lý Kỳ cau mày, cảm thấy yết hầu có chút ngột ngạt. Đây là buôn bán sao? Rõ ràng chính là ăn cướp mà. Nhưng hắn hận nhất cũng không phải là Hồ Thạch Liệt bột hách, bởi vì đứng ở lập trường của y, y không làm như vậy sao? Hắn hận chính là vương phủ, đương đương là tể tướng, không ngờ trợ giúp người ngoài để ức hiếp thần dân bồn quốc. Còn có chuyện càng đáng buồn so với chuyện này sao? Hắn biết rằng hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính mình rồi, mà ngay cả hoàng thượng cũng không đáng tin cậy, âm thầm cân nhắc. Vương phủ muốn lấy lòng chính là người Kim, nhưng Hồ Thạch Liệt cầu chính là lợi ích. Ta có thể cấp đủ lợi ích cho y, cũng chính là y lấy lòng ta. Xem ra chỉ có cầu được chuyển cơ trên người Hồ Thạch Liệt rồi. Lý Kỳ híp híp mắt, tâm niệm vừa động. Tốt, ngươi làm lần đầu, ta làm 10 năm, xem ai lợi hại hơn. Nghĩ vậy, hắn bèn thuận miệng cười nói. Vương tướng không biết, không khỏi chuyện bé xảy ra to rồi. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, việc nhỏ như thế không cần làm phiền đến hoàng thượng. Coi như tiểu tử ngươi thức thời. Vương phủ vui vẻ trên mặt nói. Nếu đã nói như vậy, quản yến sử đồng ý tình cầu của Hồ Thạch Liệt tiên sinh rồi. Lý Kỳ lắc đầu nói. Cũng không phải, cũng không phải đâu. Vương phủ không vui nói. Vậy lời này của ngươi lại có ý gì? Lý Kỳ không để ý tới y, hướng tới Bột Thạch Liệt bột hách nói. Hồ Thạch Liệt tiên sinh, trước đó người sở dĩ nói muốn cùng ta buôn bán, đơn giản là cũng sợ phiền toái, không muốn gây chuyện nhiều. Không biết ta nói có sai không? Hồ Thạch Liệt bột hách gật đầu mỉm cười nói. Quan đến giờ nói không hề sai chút nào. Lý Kỳ cười, ta vô cùng tán thành cách nói này của Hồ Thạch Liệt tiên sinh. Nếu là kéo đến quốc sự, vậy thì việc này sẽ có rất nhiều hạn chế. Nhưng kinh doanh lại bất đồng, không phải có câu nói chỉ cần ngươi có tâm, vốn không có việc mua bán nào là không thành. Cũng chính là không có gì không thể làm đấy. Hồ Thạch Liệt bột hách cười ha ha nói, ha ha, nói rất hay, quan đến giờ quả nhiên là có tầm mắt. Vương phủ thấy thế hai mắt lộ ra hoang mang, y lại không biết việc buôn bán cho nên cũng không rõ những lời này của Lý Kỳ là có ý gì. Đa tạ khích lệ, Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói, mới vừa rồi sau khi ta cẩn thận suy tính, đề nghị Hồ Thạch Liệt tiên sinh, bỗng nhiên nghĩ đến một phương thức các bên cùng có lợi, hai bên cùng thắng, không biết Hồ Thạch Liệt tiên sinh có hứng thú không? Hồ Thạch Liệt bột nách hơi sững sờ, gật đầu cười nói, hơi đương nhiên, mời quan đến dự mau nói. Lý Kỳ bỗng nhiên nhìn xung quanh nói, ai da, ở mãi trong phòng thật là buồn đấy. Hồ Thạch Liệt tiên sinh, chúng ta không ngại đi ra ngoài một chút chứ? Hít thở không khí mới mẻ, vừa ngắm cảnh tuyết, vừa nói chuyện làm ăn, chẳng phải là khoái sao? Nói xong hắn còn cố ý liếc nhìn Vương phủ. Vương phủ ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Lý Kỳ, dường như đang nói, người có ý gì vậy? Hồ Thạch Liệt bột hách cũng không phải là người ngu, tự nhiên biết ý tứ của Lý Kỳ, cười ha hả nói, có đạo lý, nơi này thật là có chút buồn bực. Dừng một chút y lại nói với Vương phủ, Vương tướng, tân khách người mời chắc cũng sắp tới rồi, cũng không cần chiêu đãi ta nữa, ta cùng với quan đến sở đi dạo một chút. Vương phủ hoàn toàn si ngốc, trong lòng cũng hiểu rõ ra, thầm mắng Hồ Thạch Liệt bột hách, người đây là muộn gió bẻ măng nhỉ. Nhưng y lại không dám phản đối Hồ Thạch Liệt bột hách, chỉ có thể tức giận trừng mắt với Lý Kỳ. Những người kia đã sớm chuyển ánh mắt tới ngoài cửa sổ, khiến y tức giận tái mặt rồi, cười ngượng nói, vậy được, ta đi trước, các người cứ từ từ tán gẫu. Lý Kỳ nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Vương phủ, thiếu chút nữa cười ra tiếng, đưa tay nói với Hồ Thạch Liệt bột hách, mời. Lý Kỳ và Hồ Thạch Liệt bột hách cùng với viên hồng kia đi ra khỏi phòng, bước chậm tại hậu viện. Lý Kỳ cười nói, Hồ Thạch Liệt tiên sinh, kỳ thật ta cho rằng ngươi hiện tại cần có nhất không phải là bí phương này, mà là một bạn hợp tác. Hồ Thạch Liệt bột hách hiếu kỳ nói, chỉ giáo cho. Lý Kỳ chậm rãi nói, nhớ ngày đó Kim Thái Tổ sở dĩ phản kháng nước Liêu chỉ là bởi vì không đành lòng bị nước Liêu áp bách, muốn cứu huynh đệ nữ Trần thoát khỏi bề khổ. Trái tim nhân nghĩa này, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể chiếu rõ, tiểu đệ tài sơ học thiền, không biết ta dùng từ có thích đáng không? Hồ Thạch Liệt bột hách gật đầu mạnh một cái, cười đến nỗi không ngậm nổi miệng, thầm nghĩ, không thể tưởng được Thái Tổ Thánh Thượng ta ở Nam Triều cũng có danh vọng như thế. Nói qua đến sự tài hoa hơn người, chữ chữ như châu ngọc, nó thật là không thể chuẩn hơn được nữa rồi. Quá khen. Lý Kỳ ha hả cười nói, có câu là kiến quốc hưng bang, đất nước xây dựng xong rồi sau đó dĩ nhiên là hưng bang, mà vũ khí sắc bén để hưng bang dĩ nhiên đầu tiên phải là buôn bán. Hiện giờ quý quốc vừa mới kiến quốc không lâu, đang đứng ở giai đoạn rất nhiều việc bị gác lại đang cần làm, mấu chốt trong buôn bán vô hạn. Ta nghĩ hoàng đế quý quốc cũng hy vọng nhìn thấy con dân của mình mỗi người có cơm ăn. Nếu mỗi người đều phải ăn cơm, như vậy quán rượu không thể thiếu rồi. Hồ Thạch Liệt bột hách trong mắt chợt loay ánh sao, nói, ý của quan đến sử là... Lý Kỳ nói, rất đơn giản thôi, chúng ta đang hợp tác mở quán rượu ở quý quốc. Ta có kỹ thuật, mà Hồ Thạch Liệt tiên sinh có địa vị, có uy vọng, có thể nghĩ nếu chúng ta hợp tác, vậy đích thị là đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi. Dựng lên quán rượu không chỉ có thể tạo phúc một bộ phận lớn người, hơn nữa còn có thể kéo nông nghiệp, ngư nghiệp, cùng với chăn nuôi nghiệp. Đối với quý quốc mà nói, thật sự là trăm lợi mà không có một hại. Đến lúc đó, hoàng đế quý quốc nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh này, chắc chắn sẽ nhớ tới Hồ Thạch Liệt tiên sinh, mà Hồ Thạch Liệt tiên sinh cũng đem danh lợi song phu, phú giáp một phương, trở thành bá chủ trong giới quán rượu lớn. Bàn về bản lĩnh lừa dối người, Hồ Thạch Liệt bột hách này sao là đối thủ của Lý Kỳ chứ? Nói ba xạo, lừa dối y một cách duyên dáng yêu kiều, chân không chạm đất. Tiền đó, ai mà không thích? Hơn nữa, nghĩ cái loại người bọn họ từ trong rừng núi đi ra, khát cầu đối với ích lợi có thể so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Y đương nhiên hy vọng mình có thể ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Hồ Thạch Liệt bột hách động tâm, mà ngay cả viên hồng đều nghe thấy trong lòng, cũng mình mông nói. Không biết qua đến sự tính toán và cách hợp tác như thế nào. Chỉ sợ ngươi không mắc câu thôi. Mẹ ơi, ngươi muốn lấy bao nhiêu tiền từ đại tống ta, ta nhất định phải cầm về cả vốn lẫn lời. Lý Kỳ cờ nói. Ta vừa mới cự tuyệt yêu cầu của Hồ Thạch Liệt tiên sinh, nhưng thật ra là vì suy nghĩ cho các người đó. Bất kể là lẩu hay là hán bao cùng với đầu nướng, sở dĩ có thể được dân chúng đại tống ta yêu thích, quý ở một chữ biến. Biến? Đúng vậy, Hồ Thạch Liệt tiên sinh, đại khái có thể đi ra bên ngoài hỏi một chút. Túy tiên cơ chúng ta gần như mỗi tháng đều đổi đa dạng, khẩu vị mới. Cho dù ăn một món ăn ngon, ăn đến một năm cũng sẽ ngấy đi. Nói cách khác, Hồ Thạch Liệt tiên sinh, hiện giờ cho dù có được những công thức này, đó cũng chỉ là nhất thời thôi, chẳng bao lâu ăn sẽ chán, chẳng lẽ đến lúc đó người lại tới tìm ta để mua? Điều này cũng quá phiền toái đi, công thức là cái chết, người là sống. Nói vậy người cũng đã nghe được nói hình thức đại lý của Túy Tiên Cơ chúng ta,